Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 368, Zero khủng bố năng lực. Zero tuyệt đối không phải kẻ yếu. Đây là chuyện đương nhiên. Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Không có bất kỳ cái gì lý do là kẻ yếu. Mặc dù đã bị phía trên chỗ từ bỏ, nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn có trên phạm vi lớn suy yếu. Chỉ là đơn thuần không được tín nhiệm mà thôi. Zero tuyệt đối là trên đại dương bao la đứng đầu nhất cường giả. Tuyệt đối, nhưng là Louis thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì chính mình hội chiến bại khả năng. Hắn đối với Zero rõ như lòng bàn tay. Zero lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Này làm sao đánh nha? Cô ha ha ha ha. Hiện tại ta có phải hay không phải nói vận khí rất tốt? Thần sứ đồ cùng thần mạnh nhất người bảo vệ. Dạng này quyết đấu thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới a. Crocodile cười ha ha. Mặc dù trên mặt là tràn đầy dáng tươi cười, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ che lấp. Loại này bi thảm tao ngộ đối với một cái tâm cao khí ngạo nam nhân mà nói thật sự là quá khó mà tiếp nhận, trong lòng thống khổ đến cùng làm như thế nào phát tiết ra ngoài. Thật vất vả tìm tới chính mình mười mấy năm qua trung cực truy cầu, nhưng lại bị người dễ như trở bàn tay đánh ngã xuống đất. Chính mình căn bản không có một tơ một hào sức phản kháng. Vốn cho là chính mình tại mảnh này trên đại dương bao la đã coi như là khó gặp cường giả. Nhưng là chính là tại cái này đắc chí vừa lòng thời điểm thế mà bị đối phương không có áp lực chút nào nhẹ nhõm trần áp. Loại đả kích này làm sao có thể vì ngoại nhân nói. Chớ nói chi là hiện tại sinh mệnh đã hoàn toàn bị hai người này giữ trong lòng bàn tay. Vô luận cái nào đạt được thắng lợi chờ đợi chính hắn tất nhiên đều là nhân sinh chung kết. Rất đơn giản đạo lý. Vô luận là ai đạt được minh vương, đều tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chính mình cái này biết tin tức người nghênh ngang sống ở trên biển. Lớn, chính mình, đại khái là chết chắc. Crocodile đã làm tốt giác ngộ như vậy. Cho nên, hiện tại liền thỏa thích miệng thúi đi. Liền để ta xem thật kỹ một chút đi. Cô ha ha ha ha. Hai người các ngươi thần. Đến cùng cái nào càng thêm lợi hại. Crocodile không kiêng nể gì cả. Liền giao cho ta tới chứng kiến thế nào. Yên tâm đi, Crocodile. Louis đối với Crocodile ý nghĩ lòng dạ biết rõ. Nhẹ giọng cười nói. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi dạng này chiến lực tại mảnh này trên đại dương bao la đã coi như là khan hiếm cấp bậc. Ta sẽ để ngươi sống thật khỏe. Ta thần còn cần lực lượng của ngươi. Đừng quá khoa trương. Gọi là linh đúng không? Zero công kích đã đến. Thân thể giống như báo săn đồng dạng mau lẹ. Lại như rắn độc đồng dạng nắm chặt thời cơ. Chỉ là trong nháy mắt đã bắn ra đến Louis trước mặt. Tay phải cũng trưởng thành đao. Thẳng tắp hướng phía Louis lồng ngực đâm đến. Hai người các ngươi xử lý quyền lực đều tại trên tay của ta mới đúng. Xét, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân thể vừa đúng một bên thân. Dễ như trở bàn tay tránh đi Zero sống bàn tay. Nắm đấm đã rơi đập. 333 tương đương. Phi thường kinh dị cảnh tượng. Zero chỉ là giơ tay lên. Dễ như trở bàn tay tiếp nhận Louis nắm đấm. Thậm chí không có phát sinh cho dù là một chút xíu rung động. Cái gì? Crocodile không tự chủ lên tiếng kinh hô. Cái kia gọi là linh nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lực lượng hắn là tự mình trải nghiệm qua. Một quyền liền để chính mình không đứng dậy được. Xem ra cũng không thân thể cường tráng bên trong ẩn giấu. Là quái vật đồng dạng khủng bố lực bộc phát. Uống. Một tiếng quát lớn. Zero thân thể uốn éo. Đùi phải xé rách không khí. Không trở ngại chút nào đá vào Louis trên mặt. Linh mẫn đến cực điểm có thể đoán được Louis căn bản không có dù cho một chút trốn tránh. Dễ như trở bàn tay bị đánh bay ra ngoài. Giống như là đạn đạo đồng dạng về phía sau bay đi. trùng điệp đâm vào phía sau Minh Vương trên chiến hạm, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ là, cho dù là lực lượng mãnh liệt như vậy một kích, Minh Vương thế mà chỉ là hơi rung động, không bị thương chút nào. Chất liệu xem ra thật phi thường đặc biệt. Hoa, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Nhẹ nhàng từ Minh Vương trên thân hạm trượt xuống đến, than thở, Louis trên mặt có chút lõm, làm mạnh nhất hộ thuẫn, Zero không có nhược điểm, xuất thần nhập hóa thể thuật, cực kỳ cường hãn bá khí, còn có quỷ dị khó lường năng lực. Nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi, lõm gương mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, Louis xem ra không bị thương chút nào. Hệ Paramecer đình trệ trái cây, đáng sợ đến bực nào năng lực. Ngươi cái tên này, Zero khẽ trao mày, vì cái gì biết tất cả mọi chuyện? Không phải đã nói rồi sao? Đây là thần minh gợi ý. Louis khẽ cười nói, ta thần toàn trí toàn năng. Trên thế giới không thể giấu giếm được chuyện của hắn. Bất quá thật đúng là phiền phức a. Loại này đáng sợ năng lực, không phải liền tay của ngươi cũng không thể chạm đến sao? Louis đột nhiên lại phiền não nói. Zero năng lực là hệ Paramecer đình trệ trái cây. Tên như ý nghĩa là có thể để vật thể dừng lại năng lực. Chỉ cần là bị hai tay của hắn tiếp xúc đụng phải đồ vật, đều sẽ trong nháy mắt đình chỉ vận động, lâm vào đứng im trạng thái. Vừa rồi Louis tao ngộ chính là như thế. Nắm đấm bị Zero tiếp được trong nháy mắt, trên nắm tay chỗ kèm theo lực lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí thân thể cũng theo đó cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lẻ một chân đem chính mình đánh bay. Quả thực là kinh khủng dị thường năng lực, bất quá thật sự là đáng tiếc a. Mạnh nhất hộ thuẫn, Đường chợt có thở dài. Mới vừa rồi là ngươi cơ hội tốt nhất a. Vừa rồi nếu như thừa dịp ta thăm dò năng lực của ngươi thời điểm một kích xuyên qua đầu của ta lời nói, chiến đấu liền kết thúc. Hiện tại cũng không muộn. Dê thanh âm là xuất hiện ở Louis đầu phía sau. Rắn độc đồng dạng tay phải vặn vẹo xoay quanh, từ bất khả tư nghị góc độ trực tiếp đâm về Louis cổ họng. Không, tiếp xuống sẽ không lại để ngươi có đụng vào cơ hội của ta. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ trong nháy mắt vặn vẹo, giống như là dây thừng đồng dạng kéo dài quấn quanh, dễ như trở bàn tay tránh đi Zero sống bàn tay, sau đó thế mà trong nháy mắt trói lại hắn khuỷu tay. Cái gì? Zero kinh hãi, đây là Kami, quả nhiên chỉ có bàn tay bộ phận mới có thể sử dụng năng lực sao? Càng lợi hại năng lực giới hạn cũng liền càng không nhỏ đâu. Dị thường kinh dị cảnh tượng, Louis tựa như là xà tinh đồng dạng quay đầu cùng Zero mặt đối mặt. Ora ora ora ora ora ora. Hai tay đồng dạng vặn vẹo, hướng phía sau vung ra bão tố đồng dạng nắm đấm. Mơ tưởng, Zero tay trái nghênh tiếp, chỉ cần cản lại Louis nắm đấm, như vậy chiến đấu liền kết thúc. Vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng. Louis nắm đấm tựa như là trước kia Zero sống bàn tay, không ngừng vặn vẹo xuyên thẳng qua, vừa đúng tránh đi Zero công kích. Nắm đấm đã liên tiếp không ngừng đập vào mạnh nhất hộ thuẫn trên thân. Hoa hoa, một tiếng hét thảm, lần này bị đánh bay đến phiên Zero, chật vật bị đánh vào lòng đất. Sau đó mạnh mẽ lực trùng kích còn chưa kết thúc, trực tiếp đem mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hoắm. Một mực về sau lan tràn, thẳng đến đâm vào phía sau Minh Vương phía trên. Lần này, Minh Vương thân hạm cũng theo đó run lên bần bật, trói buộc chặt nó xiềng xích phát ra kéo căng một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt thẳng băng. Hai người này, vây xem cá sấu đã nhìn ngây người. Hai người này cường đại, là vô luận đối đầu một cái kia hắn đều chỉ có bị miểu sát phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.